Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1050. Đệ 1050 chương cuối cùng cuộc đua thời khắc. Quả nhiên, đã cường điệu cảnh giác phòng bị Hải Lan cảnh trung có vài tên đệ tử tâm trí thoáng yếu đi điểm. Bị mỹ nhân ngư kêu gọi sau, nhịn không được hướng tới trận hình ngoại bơi đi. Hỗn đản, mau trở lại, Uông Y thấy thế nhịn không được sắc mặt trầm trầm hô. Chính là mấy người như là căn bản nghe không được hắn nói giống nhau. Ngược lại nhanh hơn du quá khứ tốc độ, mấy người một tới gần mỹ nhân ngư, trong mắt liền nhiều ra một loại dại ra si mê. Mỹ nhân ngư nhóm vây quanh mấy người chơi đùa lên, thỉnh thoảng sơ sơ bọn họ mặt, sau đó lôi kéo bọn họ tay dục muốn mang nhập hồ nước chỗ sâu trong. Tìm chết, Cuồng Y cau mày nhịn không được khẽ quát một tiếng. Sau đó từng đạo linh lực hóa thành lưỡi dao hướng tới kia muốn lôi kéo mấy người lặn xuống mỹ nhân. Ngư bay đi, vốn dĩ dung mạo xinh đẹp, nhìn như khí chất thuần tịnh vô cùng mỹ nhân ngư, nhìn thấy bay tới lưỡi dao đột nhiên trong mắt toàn là hung quang. Trong miệng một loạt sắc bén hàm răng hiển lộ ra tới. Khuôn mặt cũng có chút dữ tợn, nơi nào còn có phía trước mỹ cả mần ni thực mau, mỹ nhân ngư nhóm kích động đuôi cá. Đem bay qua tới lưỡi dao hóa giải, cũng không đoạn thi triển sóng âm công kích, nhiễm toa toa lấy ra một cái ốc biển thổi lên, một lát sau vốn dĩ mang theo dại ra si mê ánh mắt người nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Đương thấy rõ bọn họ bị một đám khuôn mặt dữ tợn nhân ngư quái lôi kéo khi, đồng loạt phản kháng lên, bất quá lại chợ mân ni thực mau mấy người đã bị một đám người cá quái mạnh mẽ kéo đến trong nước. Không thấy bóng dáng, ta mang 10 người đi xuống nhìn xem, các ngươi nhanh lên đối phó nhân ngư quái, Uông Y thật là muốn ăn kia mấy người tâm đều có. Nếu là kia mấy người không có bị nhân ngư mê hoặc, hắn đã nghĩ đến biện pháp phá vây đi ra ngoài, chính là hiện tại lại không thể không cứu người. Tập huấn yêu cầu là đoàn đội chung mọi người ở 2 cái canh giờ nội đến hồ nước bờ bên kia. Những người này nếu là tìm không trở lại, bọn họ liền tính qua đi cũng không thắng được. Hải Lan cảnh người hàng năm sinh tồn ở trên biển, bởi vậy ứng đối loại người này cá quái dụ hoặc, đại bộ phận người vẫn là có thể chịu đựng, đối phó lên cũng có một bộ thủ đoạn. Bất quá nhân ngư quái tổng thể thực lực rất mạnh, đều là từ linh tông tu vi tạo thành, thêm tiếng động âm hướng dẫn cùng mặt khác hạng nhất đặc thù thiên phú. Đối phó lên cũng không dễ dàng. Các nhân ngư đồng dạng hợp thành như là nhân loại giống nhau trận hình. Sau đó cái đuôi không ngừng quấy. Hải Lan cảnh cùng thông minh sắc sảo cảnh mọi người phía trước liền xuất hiện vô số cái lốc xoáy. Một khi không cẩn thận lâm vào đi vào liền khả năng bị rào thành trọng thương. Kia lốc xoáy chung mang theo một loại hắc ám cắn nuốt lực lượng. Lâm vào tiến vào sau còn sẽ bị cắn nuốt rất linh lực cùng tinh thần lực. Trọng thương phía trên muốn khôi phục lại yêu cầu thời gian rất lâu mới được. Hải Lan cảnh người kết trận dùng biển sâu nhất tộc đặc thù thủ đoạn đối phó. Tuy rằng phiền toái, nhưng là lại có thể vòng khai lốc xoáy thông qua. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển liếc nhau. Đồng dạng có quyết sách, bọn họ một đến nhân ngư mảnh đất. Mọi người liền phong bế ngũ cảm, làm lỗ tai nghe không được nhân ngư quái kêu gọi. Tính cả tinh thần lực cũng cùng nhau phong bế, không gian hệ linh thực sư chuẩn bị, đem đối phương lốc xoáy hết thảy xé nát, phong thần đối duỗi tay đối mọi người là một cái thủ thế. Đây là phía trước liền thương lượng tốt một ít phối hợp thủ thế. Vốn chính là vì dự phòng ứng đối như bây giờ phong bế ngũ cảm cùng tinh thần lực tình huống phát. Sinh, thực mau, có được không gian năng lực cùng lập khế ước không gian linh thực người toàn bộ đứng dậy. Lấy phong thần cùng Ngu Thanh Thiển cầm đầu, không ngừng dùng không gian linh lực tác dụng ở bốn phía lốc xoáy thượng. Một lát sau, lốc xoáy phụ cận bị xé mở vô số không gian cái khe. Lốc xoáy cắn nuốt lực lượng bị không gian cái khe xả đi vào. Dần dần biến mất hầu như không còn, Hải Lan cảnh cùng thông minh sắc sảo cảnh người đồng thời đều nhanh hơn tốc độ. Hai bên tiến vào cuối cùng cuộc đua thời khắc. Hết chương.